Sự rung động có chủ ý, chương 150, đoạn tuyệt quan hệ, ép ông ta vào đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Văn Lễ và Trung Thư Ninh đến nhà họ Hứa thì đã gần trưa, nên Giang Hàm đương nhiên giữ hai người lại ăn cơm. Ăn cơm, ăn cái gì? Hạ Văn Lễ liếc về phía bếp, lửa tắt, nồi lạnh. Giang Hàm vốn chẳng có tâm trạng ăn uống nên không bảo người giúp việc chuẩn bị gì cả. Cô giơ điện thoại ra, gọi đồ ăn ngoài nhé. Có một chỗ bán sushi kiểu Nhật khá ngon, tiện cho A Ninh nếm thử luôn. Giang Hàm kéo Trung Thư Ninh ngồi xuống ghế sofa rồi lướt điện thoại chọn món. Khóe mắt cô chợt liếc qua vết hồng mờ mờ ẩn hiện sau cổ áo của Trung Thư Ninh. Ánh mắt liền sáng rực lên. Sau đó lại liếc sang cậu em họ nhà mình. Không ngờ cái tên mặt lạnh cấm dục này ở phương diện kia lại rất biết cách. Mợ không có ở nhà à? Hạ Văn Lễ để ý từ nãy không thấy bóng dáng Giang Vận Nghi đâu. Chị bảo mẹ đi thử bộ trang sức mới đặt riêng, còn yêu cầu mẹ phải ăn mặc thật lộng lẫy, không thì đeo lên chẳng thấy hiệu quả. Ban đầu mẹ còn không muốn đi, nhưng vừa nghe nói là đặt ở nhà họ Thịnh thì lập tức đồng ý. Giang Hàm đáp. Nhà họ Thịnh à, quả thật không dễ. Hạ Văn Lễ gật đầu. Sao lại không dễ? Trung Thư Ninh tò mò hỏi. Nhà đó làm việc rất đặc biệt, hầu như không giao thiệp nhiều, đồ làm hoàn toàn thủ công, mỗi năm chỉ nhận vài đơn hàng. Giang Hàm giải thích thêm. Họ không quan trọng thân phận hay tiền bạc, đôi khi chỉ vì nhìn vừa mắt là nhận đơn, thậm chí còn miễn phí. Trung Thư Ninh gật đầu hiểu ý. Dù họ cũng có dây chuyền sản xuất công nghiệp, nhưng dù máy móc tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế được cảm giác ấm áp mà thủ công mang lại. Giang Hàm vừa nói vừa đưa điện thoại cho Trung Thư Ninh. Chọn vài món em thích đi. Chị cố ý để mợ ra ngoài đúng không? Hạ Văn Lễ nhìn cô, không giấu nổi suy đoán. Giang Hàm nhún vai, mẹ chị là người sống vì thể diện, bao năm nay chịu đựng không ít. Chị từng khuyên mẹ ly hôn, nhưng bà lúc nào cũng lo trước nghĩ sau, lo bà nội sốc mà bệnh, rồi lại sợ ly hôn ảnh hưởng đến chuyện chị lấy chồng. Cô thở dài, vậy nên sống một cuộc hôn nhân kiểu góa phụ còn sống mà vẫn không chịu dứt. Thay vì cứ sống dằn vặt, chi bằng lần này nhân cơ hội đẩy mẹ một cú, ly hôn cho dứt khoát. Dù sao thì người cũng bị chị đuổi ra khỏi nhà rồi, chuyện này đâu còn đường lui. Hôm nay, giữa hai cha con là một trận xé toang mặt nạ hoàn toàn. Làm gì có người cha nào chấp nhận chuyện bị con gái đè mặt xuống bàn, rồi ném thẳng ra cửa như rác rưởi. Vậy tiếp theo chị định làm gì? Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhìn chị họ mình. Chuyện nhà chị, em đừng dính vào. Nếu cần giúp đỡ, chị sẽ nói. Giang Hàm điềm tĩnh đáp. Nhưng cô lại bất ngờ nhìn sang Hạ Văn Lễ, nói, nhưng bây giờ thì thật ra có chuyện cần em giúp một tay. Chuyện gì? Truyền tin ra ngoài, nói em và Hứa Lệnh Phong đã đoạn tuyệt quan hệ cậu cháu. Hạ Văn Lễ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt anh rõ ràng đang nói, chị muốn gây chuyện đây mà. Không nhận Hứa Lệnh Phong làm cậu thì đã là chuyện riêng trong nhà, nhưng nếu công khai cho cả thiên hạ biết thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì bao năm nay, Hứa Lệnh Phong chẳng mấy quan tâm đến việc kinh doanh công ty. Là người thân của Hạ Văn Lễ, ông ta vốn chẳng cần ra mặt tìm kiếm hợp tác. Người ta cũng tự tìm đến tận cửa chỉ vì muốn nhờ vả mối quan hệ đó. Thành ra lâu dần, ông ta mất luôn năng lực tự vận hành, mà nếu công khai đoạn tuyệt, cũng chính là ép ông ta vào đường cùng. Hạ Văn Lễ hành động rất nhanh, vừa thông báo xong với Trần Tối, chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, cả giới thương nghiệp ở Kinh Thành đều biết, anh và Hứa Lệnh Phong đã toang. Quan trọng hơn, tin tức này là do chính bên nhà họ Hạ tung ra. Mà quan hệ giữa các đại gia tộc vốn chẳng phải trò đùa như trẻ con không có chuyện một phút trước cắt đứt. một phút sau làm lành. Huống hồ còn nghe đồn rằng Hứa Lệnh Phong và con gái ruột cũng đã trở mặt. Độ tin cậy tăng vọt. Bên phía Hứa Lệnh Phong, ông ta vừa mới dọn vào khách sạn, điện thoại đã réo không ngừng. Gọi tới đều là các mối quan hệ làm ăn. Người thì dò xét hỏi chuyện với Hạ Văn Lễ có chuyện gì. Người thì úp mở nói, quý tới có lẽ sẽ không tiếp tục hợp tác nữa. Lũ khốn nịnh hót, gió chiều nào theo chiều ấy. Hứa Lệnh Phong tức đến nỗi mắng lớn. Ông ta nhìn hành lý của mình, nổi giận đá vào vali. Có điều hành lý nhét quá nhiều, cú đá vừa mạnh vừa chuẩn. Dầm, vali bịch tung, đồ đạc văng tứ tung, bày ra một cảnh tượng bừa bộn không thể tả. Trợ lý bên cạnh cuống cuồng cúi xuống dọn dẹp. Ngày xưa nhà họ Hứa ta cũng từng hoành tráng lắm. Hứa Lệnh Phong nghiến răng. Từ sau khi ba tôi mất, lũ mặt dày này mới không thèm vác mặt đến nhà tôi chúc Tết nữa. Nếu tôi có một đứa con trai tài giỏi thì đâu đến nỗi. Trợ lý nghe xong, thầm mỉm lời, nhà họ Hứa suy tàn không phải vì ông không có con trai, là vì chính ông đã phá hủy nó bằng tay mình. Nhà họ Hạ từ thời Hạ Lão gia đã có nền tảng vững chắc. Đến đời Hạ Trọng Thanh mở rộng quy mô, rồi giao cho Hạ Văn Lễ tiếp quản. Mỗi đời đều có người gánh vác thực sự. Còn nhà họ Hứa, khi ông cụ Hứa còn sống thì còn có người kiềm chế được Hứa Lệnh Phong. Nhưng sau khi cụ mất, Hứa Lão Thái vì mất chồng mất con gái mà sức khỏe giảm sút. Về quê ăn dưỡng, giao công ty cho Hứa Lệnh Phong là tự đào hố chôn mình. Ông ta sống dựa vào hào quang quá khứ, ăn mòn di sản, nhưng có lưng nhà họ Hạ chống lưng thì vẫn còn sống được ở kinh thành. Giờ cây cổ thụ đó không còn che chở nữa. Nếu nhà họ Hạ còn cố tình gây áp lực, công ty nhà họ Hứa chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Huống hồ những năm qua Hứa Lệnh Phong đâu chú tâm vào việc làm ăn, tâm trí toàn đặt ở phụ nữ bên ngoài. Trợ lý bắt đầu thực sự cân nhắc chuyện đổi chỗ làm. Đúng lúc ấy, điện thoại thứ hai của Hứa Lệnh Phong rung lên. Ông ta hít sâu một hơi, bắt máy. Alo, anh yêu à? Giọng phụ nữ đầu dây bên kia cố ý làm nũng, mềm như bún. Anh sao thế? Mấy ngày nay chẳng thấy anh qua chỗ em. Không lẽ chán em rồi sao? Gần đây hơi bận, vậy lúc nào rảnh nhất định phải đến nhé. Em nhớ anh lắm đó. Yêu anh, yêu anh, yêu anh. Trợ lý đứng cách đó không xa, nghe lơ mơ đoạn đối thoại, suýt chút nữa nôn ra ngoài. Ông ta từng tuổi này rồi mà sức vẫn khỏe ghê. Bên nhà họ Hứa, Giang Vận Nghi cũng đã nghe được chuyện. Biết con gái lén sau lưng mình làm chuyện lớn, bà vội vã trở về nhà. Tiểu Hàm, con không sao chứ? Vừa bước vào, Giang Vận Nghi đã lo lắng hỏi, con có thể có chuyện gì chứ? Giang Hàm vẫn bình tĩnh cười, dây chuyền mẹ đeo có đẹp không? Con còn tâm trí nghĩ đến dây chuyền à? Giờ là lúc nào rồi? Sao con không nói trước với mẹ một tiếng? Đối đầu trực diện với ông ta như vậy, nhỡ có chuyện gì thì sao? Con thuê vệ sĩ rồi. Giang Hàm nhún vai, yên tâm đi mẹ, nếu không chuẩn bị kỹ càng, con đâu có ra tay. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mẹ mình. Nhưng sau chuyện hôm nay, mẹ nên bắt đầu chuẩn bị giấy tờ ly hôn rồi. Con sợ mẹ không chịu ly hôn sao? Giang Vận Nghi hỏi. Trong lòng mềm nhũn, bà chỉ có một đứa con gái, hiểu con hơn ai hết. Giang Hàm gật đầu, tối qua con đã liên hệ với luật sư rồi. Vậy mẹ thu xếp ít đồ, theo con về Di Viên ở vài hôm đi. Con sợ ông ta quay lại gây phiền, Giang Hàm nói tiếp. Di Viên có kiểm soát an ninh chặt chẽ, muốn vào khu phải có thẻ từ, ngay cả thang máy cũng cần quẹt thẻ. Hứa Lệnh Phong muốn vào, nói dễ nghe thì là khó như lên trời. Giang Vận Nghi mấy năm qua vẫn chưa ly hôn, suy nghĩ cũng nhiều, bởi vì Hứa Lệnh Phong ban đầu đâu có như vậy. Từ lúc quen biết, kết hôn, mang thai rồi sinh con gái, ông ta từng rất tận tâm chăm sóc. vợ chồng cũng từng yêu thương mặn nồng. Mọi thứ bắt đầu thay đổi. Kể từ sau khi cô em chồng qua đời, bà luôn nghĩ rằng Hứa Lệnh Phong vì quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của em gái, nên tính tình mới thay đổi. Rồi chẳng bao lâu sau, cha chồng cũng mất, cả nhà họ Hứa chìm vào u ám. Sự thay đổi của ông ta có lẽ là vì không thể chấp nhận mất mát dồn dập, thế nên bà vẫn luôn nhẫn nhịn, bao dung. Nhưng từ khi mẹ chồng về quê dưỡng bệnh, Hứa Lệnh Phong ngày càng trượt dài, mâu thuẫn vợ chồng ngày một gay gắt. Còn việc ông ta dám ra tay với Hạ Văn Lễ thì đã vượt quá giới hạn của Giang Vận Nghi. Sau khi Giang Vận Nghi dọn đến Di Viên, Hạ Văn Lễ cũng hay đưa Trung Thư Ninh đến thăm. Chỉ là mỗi lần anh xuất hiện, fan ta đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù địch. Có lần nếu Trung Thư Ninh không phát hiện kịp thời, fan ta đã thật sự định dùng giày của Hạ Văn Lễ làm khay vệ sinh. Giang Hàm không hề khách khí: "Văn Lễ, sau này em bớt đến đây thì hơn. Fan ta thật sự không chào đón em đâu." Cô còn bổ sung một câu đầy thẳng thắn: "Có A Ninh đến là được rồi. Em đến, bọn chị lại thấy bất tiện." Thế là Hạ Văn Lễ bị đá khỏi hội chị em Di Viên. Thỉnh thoảng, Trung Thư Ninh còn qua ngủ lại bên Giang Hàm, khiến anh phải một mình ôm gối lạnh qua đêm. Cách chương